Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 536 Black biết kế hoạch. Ngầm ngục giam tầng thứ nhất Tây Bắc Giác, khu vực tù phạm gần như đều bị trừ một lần linh hồn, linh hồn chẳng khác nào thọ mệnh, coi sợ hãi trình độ sâu cạn, có tổn thất 30 năm thọ mệnh, có tổn thất 40 năm thọ mệnh, có sung làm tai mắt linh hồn tạo vật. Vivi một đám tiến lên tốc độ trực tiếp tăng lên tam thành. Bọn họ đi vào ngầm hai tầng thời điểm, một đống thủy quan, cây lau nhà hình dạng linh hồn tạo vật đã lén lút lẻn vào tới rồi ngầm 6 tầng, này đó đều là ngục giam nội tập mãi thành thói quen đồ vật. Mặc cho ai nhìn đến cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, mượn dùng linh hồn thượng liên hệ. Linh hồn tạo vật nghe được đồ vật thực mau liền truyền tới nàng bên tay, hai vị nguyên lão đối với Kaido mượn sức. Nửa đoạn trước Vivi không nghe được, nửa đoạn sau cơ bản đều nghe được, mượn sức Kaido. Còn làm hắn đương hải tặc vương. Ha ha, nàng cười nhạo hai tiếng, nguyên lão chuẩn bị đuổi hổ nuốt lang. Lợi dụng này đó tội ác tay chơi tù phạm, đi công kích tân thế giới chính phủ kế hoạch không tính tinh diệu, nàng cũng không có trực tiếp ra. Tay, Don Quixote nguyên lão, Lord nguyên lão, hơn nữa Kaido. Red Cow, Bullet, như vậy một đống lớn địch nhân, cứ việc tam trái cây trong người, làm nàng đi một mình đấu cũng là thực khó khăn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Magellan giám ngục trưởng tưởng bảo trì trung lập, cho rằng trông giữ này đó trọng phạm chính là chính mình suốt đời công tác. Hiện giờ hắn trông giữ tù phạm sắp bị phóng thích, nói vậy hắn là trung lập không nổi nữa, đây là cái cơ hội tốt. Có thể đem hắn mượn sức lại đây, Vivi hỏi lão Phạm. Black biết đến nào, Impel Down ngục giam nội nghe trộm điện thoại trùng rất nhiều. Bọn họ vô pháp sử dụng điện thoại trùng. Lão Phạm chỉ có thể nói chính mình suy đoán. Docky nói một ngày trước Black biết liền dẫn người bí mật tiềm nhập Impel Down. Hiện giờ hẳn là liền ở trong ngục giam, Vivi dùng linh hồn tạo vật thị giác khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không có nhìn đến bảo tàng dâu tung tích. Nơi này quá lớn. Đừng nói tàng vài người. Chính là cách mạng quân ở vĩ đại đường hàng hải quân trưởng nhân yêu vương Imperial Ivankov. Mang theo một đống người đào xuyên 5 tầng cùng 6 tầng chi gian khu vực. Chính là làm ra một cái 5.5 tầng. Như vậy nhiều người đều tàng đến thần không biết quỷ không hay. Bảo tàng dâu tưởng tàng. Xác thật rất khó tìm đến, hiện giờ này tòa ngục giam nội ám lưu dũng động. Có hai vị nguyên lão, có Kaido chờ trọng phạm, có Vivi bọn họ cái này tiểu đội, có giám ngục trưởng Magellan, còn có Blackbeard cùng cách mạng quân. Nàng châm trước một chút mấy phương quan hệ. Đi, chúng ta đi tìm Magellan, Blackbeard xác thật đã mang theo tinh nhuệ thủ hạ đi tới Impel Down đáy. Biển đại ngục giam, vô luận là dùng Venom Fruit cân bằng trong cơ thể huyết độc, vẫn là giải phóng tù phạm, mở rộng chính mình thế lực. Hắn đều đến tới Impel Down một chuyến, này thời gian tuyến thượng Black biết so nguyên thời không? Yếu đi không ít, khuyết thiếu Chamber Fruit, hơn nữa trong cơ thể thỉnh thoảng phát tác huyết độc, tổng hợp thực lực so A còn kém một ít, lão Phạm. Burgess Lafitte này đó nguyên bản sẽ đi theo thủ hạ của hắn cũng chưa mời chào đến. Duy nhất chiêu mộ lại đây Doc Quy còn có điểm tâm tư khó dò, cũng may bảo tàng dâu xác thật có bản lĩnh. Cũng đủ nhân cách mị lực. Hắn trước tiên bố cục, đem Rain Silieff kéo đến chính mình trận doanh. Hai người ý hợp tâm đầu, liền kém anh em kết bái, hắn lại tìm được rồi Kaido tiểu tam. Black Maria, cùng với Auti. Pết quan tỷ đệ, này ba vị ở trên đỉnh chi chiến sau trốn tránh hảo một thời gian. Hiện giờ ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước chiếm cứ một cái tiểu đảo. Chiêu binh mãi mã, thành lập một cái quy mô không lớn. Nhưng cũng không tính tiểu nhân hải tặc đoàn, bọn họ không phục dịch tai cùng nạn hạn hán. Càng chướng mắt Yamato, lựa chọn tốt nhất vẫn là đi theo Kaido hỗn. Black biết mời đối bọn họ tới nói là ăn nhịp với nhau. Hai bên từng người mang theo thủ hạ, bí mật mà đi vào Impel Down cứu người, Black Maria đối với giúp Kaido vượt ngục làm không ít dai. Đoạn trước chuẩn bị công tác, nàng mô phỏng hải quân hải lâu thạch quân hãm, ở đáy thuyền trang bị hải lâu thạch, tạo thành hải vương loại trong mắt ẩn hình, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Liền lưu tiến vào, các nàng chủ trương lập tức đi nghĩ cách cứu viện Kaido, Black biết dã tâm hoàn. Toàn bùng nổ, sẽ không đi đầu nhập vào Kaido như vậy một cái dưới bậc chi tù. Hắn muốn giết chết Magellan, cướp lấy Venom Venom Fruit, áp chế trong cơ thể huyết độc, lúc sau phóng thích tù phạm. Từ giữa chọn lựa thủ hạ, mượn dùng Rain Silieff cái này phó giám ngục trưởng tình báo. Bọn họ xảo diệu mà vòng qua ngục tốt ở bên ngoài bố trí ba đạo phong tuyến. Tiến vào Impel Down ngục giam ngầm một tầng, Black biết đối với tầng này phạm nhân cũng chướng mắt. Hắn mục tiêu cơ bản đều ở 5 tầng cùng 6 tầng, Black Maria bọn họ còn lại là bất đồng ý kiến, đi. Cái gì 5 tầng? Trực tiếp đi 6 tầng cứu Kaido đại nhân. Kaido đại nhân sẽ giúp ngươi đánh bại cái kia gọi là gì Magellan gia hỏa. Black Maria nửa người, trên là nữ nhân, nửa người dưới là to lớn lang nhện. Cái này hơn 8 mét thân cao ở một chúng hải tặc có vẻ hạc trong bầy gà. Black biết cùng Rain Silieff ở nàng trước mặt như là tiểu hài tử giống nhau bỏ túi, tặc ha ha ha. Black biết cười to, đối phương đem hắn đương ngốc tử lừa gạt. Cứu ra Kaido, hắn còn có thể thừa nhiều ít quyền lên tiếng. Hiện tại hắn nhưng đánh không lại một cái nhãn hiệu lâu đời tứ hoàng. Cần thiết lôi cuốn Black Maria các nàng cùng chính mình đi đối phó Magellan. Sau đó làm Silieff tiếp quản ngục giam. Hắn mới có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt cứu Kaido. Sau đó làm chính mình trên đầu xuất hiện một cái lão đại. Hắn không như vậy ngốc, Black biết lợi dụng cười to rời đi mấy người lực chú ý. Lúc sau quyết đoán vươn tay phải. Đác đác Fruit hắc động năng lực phát động. Ở hắn phía bên phải gai bối long pet quan không tự chủ được liền bay lên. Hắc động hấp lực cực đại. Hắn kinh hô một tiếng. Phi hành hơn 10 mét. Lúc sau không hề sức phản kháng. Đã bị Black Beard bắt lấy yết hầu. Đối phương bàn tay như là hải lâu thạch giống nhau. Chỉ là làn da tiếp xúc. Pet quan liền cảm thấy cổ đại loại ác ma trái cây năng lực bị hút lấy. Trong cơ thể lực lượng một chút liền biến mất hơn phân nửa, buông ta ra. Hỗn đàn, bách thú hải tặc đoàn người đều là da dày thịt béo điển hình. Chấm, Pết Quan thể thuật liền không tồi. So nguyên thời không bị bắt lấy liền không sức lực ây cường. Cho dù ác ma trái cây năng lực bị hắc động hút lấy. Dựa vào thể thuật, hắn nhiều ít còn có thể dẫy dụa hai hạ ngươi. Buông ra tiểu bội. Auti giận dữ, biến thành sưng đầu long, liền tưởng một đầu đâm chết Black Beard, Rain Silieff rút kiếm huy chém. Bao trùm thượng Busosoku Haki một đạo sắc bén kiếm mang xẹt qua. Auti không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị ngạnh hướng. Black Maria rất có nhãn lực, thời khắc mấu chốt kéo Auti một phen. Xem như tránh đi Rain Silieff sắc bén sát chiêu, Black Beard ngón tay tăng lực. Pết Oan cổ bị hắn chảo ra 5 cái huyết động. Máu tươi ào ạt mà ra. Ngươi lại động, ta liền giết ngươi đệ đệ. Auti tính tình táo bạo. Nói chuyện khắc nghiệt, có đôi khi liền có vẻ có điểm ngốc. Nhưng đối Pết Oan cái này đệ đệ vẫn là thực coi trọng. Nàng một chút liền trần trờ lên, Black biết cười đến thực càn rỡ. Tặc ha ha ha ha lão tử nói chuyện số học. Các ngươi giúp lão tử đối phó Magellan. Ta liền giúp các ngươi đi cứu Kaido. Thế nào? Đồng ý sao? Đồng ý nói chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngoặc kép. Hết chương.